Luyện khí cảnh giới thì chia làm 9 tầng, trong đó 3 tầng đầu là luyện khí sơ kỳ, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí rồi chuyển hóa thành chân nguyên là đủ. Đạt tới luyện khí tầng 4 cũng tức là tiến vào luyện khí cảnh trung kỳ, lúc này chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí thì đã không đủ, còn phải lấy linh khí để rèn luyện huyết nhục, chờ tu vi tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, huyết nhục toàn thân trải qua cải tạo thì nhục thân có thể căn bản là cản được cả đạn pháo. Còn nếu tiến thêm một bước nữa đạt tới luyện khí hậu kỳ thì bắt đầu phải lấy linh khí để rèn luyện gân cốt đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Sau khi toàn thân trải qua cải tạo từ trong ra ngoài thì coi như là đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ cũng có thể chống lại được. Đây cũng là lý do vì sao khi mà tu vi cảnh giới đạt tới luyện khí tầng 4 lại cần có năng lượng nhiều hơn rất nhiều lần so với mấy tầng trước. Sau khi thuận lợi đột phá tới cảnh giới luyện khí tầng 4, Diệp Trần bước ra khỏi sân động bí ẩn này, thân thể rung lắc một cái, bụi ở trên tóc và quần áo bị tác động cho bay đi, toàn bộ cơ thể trở nên sạch sẽ mịn màng, trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ trước khi tiến vào sơn động. Chỉ vì luyện chế mấy viên đan dược nhỏ này, vậy mà đã tiêu hết sạch tiền của ta. Xem ra ta cần phải tìm một con đường kiếm tiền khác nhanh hơn, nhiều hơn mới được. Diệp Trần thì thầm lấy điện thoại di động đẻo của mình từ phía sau một hòn đá bên cạnh sơn động ra. Trước khi tiến vào sơn động, Diệp Trần vì để cho chính mình không bị tác động từ bên ngoài quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý luyện đan cho nên đã tắt nguồn điện thoại di động để ở đó. Mở điện thoại ra thì có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, từ trên màn hình thì nhau hiện ra. Hơn nữa gần như tất cả đều đến từ một người, là Đường Thanh Nhã. Diệp Trần lập tức hết sức hiếu kỳ. Trước khi tới đây, hắn đã nói chuyện với Tô Lam, nói là mình hai ngày này muốn ở lại trường học, sau đó còn cố ý để Ngô Lỗi giúp mình xin phép giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ hai ngày. Theo lý thuyết mà nói, Đường Thanh Nhã là lớp trưởng thì không thể không biết chuyện này mới đúng. Chắc là nha đầu này lại có chuyện gì gấp. Ngay tới đây, Diệp Trần trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Đường Thanh Nhã. Sau một lát thì tiếng nói tràn ngập kinh ngạc của Đường Thanh Nhã từ đầu bên kia của điện thoại vang lên. Diệp Trần, hai ngày nay anh chạy đi chỗ nào vậy? Điện thoại gọi không được, tôi còn tưởng rằng anh bị mất tích rồi. Điện thoại tôi tắt máy, lớp trưởng đại nhân tìm tôi có việc gì gấp sao? Đường Thanh Nhã im lặng một lát mới ấp úng nói. Là như thế này, bởi vì thân thể ông nội ta luôn không được khỏe, nên bố tôi và bác tôi đang dự định tổ chức một bữa tiệc gia đình, làm cho ông nội tôi vui một chút. Nếu anh có thời gian thì anh có thể đến tham dự hay không? Diệp Trần đột nhiên cảm thấy khó xử. Đây là bữa tiệc của ông nội cô, tôi đi hình như không được thích hợp à. Đường Thanh Nhã nghe Diệp Trần nói vậy lập tức khẩn trương, cô đã đáp ứng với anh trai của mình là cần phải mời Diệp Trần tới, hơn nữa bản thân cô ta cũng rất hy vọng là Diệp Trần có thể đến tham gia. Phù hợp mà, như loại bữa tiệc gia đình này mỗi người của Đường gia đều có thể mời bạn bè mình tham gia, bạn bè của ta không nhiều, anh coi như giúp ta một lần có được hay không? Đường Thanh Nhã cũng đã nói tới nước này, Diệp Trần thực sự không tìm thấy lý do nào để thoái thác từ chối. Vậy được rồi, bữa tiệc gia đình của nhà cô lúc nào thì bắt đầu? Đường Thanh Nhã mừng rỡ vội vàng nói, ngay vào 8 giờ tối nay, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi để cho người tới đón anh. Được rồi, cô cứ đem địa chỉ, gửi qua tin nhắn cho tôi là được. Sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Thanh Nhã xong, dưới chân Diệp Trần hơi động một chút, cả người đã đi ra bên ngoài mấy chục thước. Sau đó ở vùng ngoại ô đi xuyên qua không tới 10 phút, cuối cùng thì hắn cũng trở lại được thành phố Vân Châu. Tuy rằng 800 năm xa cách, tuy nhiên là một người tu chân nên là trí nhớ của Diệp Trần rất tốt. Hắn cũng dễ dàng định hướng được các nơi ở trong thành phố, tuy rằng không quá cụ thể, nhưng vẫn có thể tìm được những nơi để đi. Lúc này thì bầu trời đã hoàn toàn tối xuống, hắn vốn đi về quán cơm Tô Thị nhìn một chút, nhưng khi hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy địa điểm mà Đường Thanh Nhã gửi qua tin nhắn cho mình, rõ ràng là một nơi phải đi ngược lại với hướng quán cơm Tô Thị. Hơn nữa, bữa tiệc gia đình của Đường gia bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, mắt thấy thời gian cũng sắp tới rồi. Cuối cùng Diệp Trần quyết định đi về hướng Đường gia trước, gặp mặt Đường Thanh Nhã một lần, nếu như không có việc gì quan trọng thì hắn về sớm một chút là được. Bởi vì nội thành có nhiều người phức tạp không tiện thi triển một số năng lực kinh thế hãi tục, nên Diệp Trần đành phải gọi một chiếc taxi thay cho việc đi bộ. Khoảng 20 phút sau thì chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng có tên là Tử Kim Sơn. Đối với nơi này, Diệp Trần có chút ấn tượng. Người ta nói rằng khu biệt thự này là nơi tập hợp những người giàu có nhất và quyền lực nhất ở thành phố Vân Châu. Không phú thì cũng quý. Ngay cả trên mặt đất Vân Châu vẫn còn một câu nói rằng nếu không có một căn biệt thự riêng của mình ở khu Tử Kim Sơn thì người đó sẽ không được coi là giới thượng lưu của Vân Châu. Đương nhiên, với câu nói này, theo quan điểm của Diệp Trần chủ yếu là một ít mánh lưới quảng cáo cố tình của các nhà phát triển bất động sản. Nhưng nó có thể được lan truyền rộng rãi ở Vân Châu thì đủ để minh họa là người dân Vân Châu ngưỡng mộ cái tiểu khu này. Diệp Trần đang định đi vào thì lại bị bảo an ở ngoài cửa tiểu khu này ngăn lại. Thưa ông có phải là chủ sở hữu của căn biệt thự nào đó ở đây hay không? Hay là ông muốn ghé thăm? Nếu ông không phải là chủ sở hữu thì vui lòng báo cáo số nhà mà ông muốn ghé thăm. Theo quy định, trước tiên chúng tôi phải xác nhận danh tính của ông với chủ sở hữu trước khi ông có thể tiến vào. Nhân viên bảo vệ rất niềm nở và lịch sự, nhưng trong sâu thẳm nụ cười của hắn ta rõ ràng là có một chút vẻ khinh thường mờ nhạt. Thật ra thì cũng không thể đổ lỗi cho các nhân viên bảo vệ khi xem thường người lạ. Thực sự là cách ăn mặc của Diệp Trần quá giản dị. Đồng phục của học sinh tẩy rửa sạch tới bạc cả màu. Dưới chân lại là đôi giày vải bình thường đến không thể bình thường hơn. Kiểu tóc thì lại càng bình thường và thậm chí còn rối bù. Mặc dù là vóc người còn khá là hoạt bát đầy sức sống, nhưng làm thế nào để nhìn vào đó có thể so được với tầng lớp thượng lưu của xã hội này? Đó hoàn toàn là một cậu bé nghèo và cổ hủ. Đối với sự khinh miệt của người bảo vệ, Diệp Trần căn bản cũng không có để trong lòng. Ở trong mắt hắn, cuồng đế tu chân giới thì những người của thế giới này ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết của hắn ra, những người khác đối với hắn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ai lại đi quan tâm tới cách nhìn của một con kiến hôi đối với bản thân mình đây? Tôi không biết số nhà, nhưng tôi được mời tham gia bữa tiệc của gia đình Đường gia. Diệp Trần trực tiếp mở miệng nhàn nhạt nói. Nhân viên bảo vệ nghe thấy điều này đột nhiên hơi kinh hãi. Đường gia, đó chính là gia tộc đệ nhất Vân Châu à. Hơn nữa Đường gia thực sự là muốn tổ chức bữa tiệc gia đình vào tối nay. Nghe người ta nói rằng đó là để làm cho vị Đường gia kia vui lên một chút, và những người được mời gần như đều là tầng lớp thượng lưu của Vân Châu. Điều này thậm chí có thể được cho là một trong sự kiện hiếm hoi ở Vân Châu trong những năm gần đây. Xin hỏi tiên sinh, ngài tên là gì? Tôi sẽ điện cho Đường gia để xác minh một chút. Nhân viên bảo vệ trong nháy mắt không còn sự kiêu ngạo trước đó, liền khom người lễ độ cung kính nói. Mặc dù hắn ta vẫn cảm thấy rằng cậu bé nghèo khổ này không thể nào là nhân vật lớn, nhưng hắn ta không có dám bất kỳ có sự cầu thả nào. Xét cho cùng thì ngay cả khi đó là hoàng đế, cũng có mấy người nhà thân thích nghèo khổ, chẳng phải sao? Diệp Trần, ngài chờ cho một lát nha. Nhân viên bảo vệ nở nụ cười với Diệp Trần, một nhân viên khác thì vào trong phòng bảo vệ bấm số điện thoại của Đường ra. Này, xin chào, tôi là Tiểu Lương, người bảo vệ ở cổng, có một vị tên là Diệp Trần tiên sinh, tự xưng là khách quý của Đường gia. Cái gì? Không có người như vậy sao? Ok, tôi biết phải làm gì. Sau khi nhân viên bảo vệ tên là Tiểu Lương gọi điện xong, thì toàn bộ khuôn mặt liền trở nên âm trầm. Thằng kia, cố ý trêu đùa tao có phải không? Đây không phải là nơi mà mày có thể tới để quấy rối, tranh thủ thời gian cút ngay cho tao. Nhân viên bảo vệ vừa bước ra khỏi phòng an ninh liền hướng về phía Diệp Trần, nói kháy và chửi mát. Rõ ràng hắn đã coi Diệp Trần là loại lưu manh trên phố muốn trà trộn vào khu Tử Kim Sơn để ăn cắp ăn trộm. Hắn ta đã làm bảo vệ trong một thời gian dài đây, loại chuyện này thường xuyên gặp phải. Khi Diệp Trần nghe thấy điều này không thể không cau mày, chợt muốn hiểu nguyên do tại sao. Một bữa tiệc thượng lưu như vậy chắc chắn là phải xác nhận danh sách những người được mời trước, mà Đường Thanh Nhã gọi điện cho hắn trong vòng nửa tiếng trước thì tên của hắn tại sao không xuất hiện trong danh sách khách mời chứ? Nghĩ về điều này, Diệp Trần đang định gọi điện thoại trực tiếp cho Đường Thanh Nhã, nhưng ngay vào lúc này thì một chiếc Rolls Royce màu đen đã đi tới. Thế sự xuất hiện của chiếc xe này, các nhân viên bảo vệ giống như thấy được ông chủ, ngay lập tức đứng dậy chào hỏi và nhanh chóng cho qua. Diệp Trần đột nhiên trở nên khó hiểu, nhịn không được hỏi. Tại sao chiếc xe này có thể trực tiếp cho qua mà không cần kiểm tra? Các nhân viên bảo vệ đều nhìn Diệp Trần với vẻ mặt như nhìn một thằng ngốc. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, mày không thấy được người lái xe lái chính là chiếc Rolls Royce sao? Còn có biển số 4 số 8, toàn bộ thành phố Vân Châu này có người nào không biết đó là xe của Tào Tứ gia? Đừng có lộn xộn ở đây, xéo nhanh. Khi mọi người đang nói chuyện thì két một tiếng, chiếc Rolls Royce phía trước đã lái vào trong tiểu khu, đột nhiên dừng lại. Sau đó một người đàn ông trẻ đeo kính xuống xe, bước nhanh về phía cổng. Khi các nhân viên bảo vệ nhìn thấy thế, họ đột nhiên thay đổi gương mặt. Họ nghĩ rằng giọng nói đằng sau họ đã bị những người trong xe nghe thấy. Tiểu tử, còn không đi nhanh lên. Nếu chọc giận Văn Thiếu thì mày có muốn đi cũng không dễ dàng đâu. Chính mày muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy chúng tao. Đi đi, đi mau. Cũng khó trách dáng vẻ nom nớp lo sợ của bọn họ, thực sự là thanh danh của Tào gia ở đất Vân Châu này quá vang dội. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người vì đắc tội với Tào Tứ gia kia, và những người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này chỉ ngay trong ngày hôm sau. Rất nhanh, người đàn ông trẻ tuổi đeo kính kia đã đi tới cổng. Các nhân viên bảo vệ vội vàng khom người hành lễ. Vân thiếu, vẫn khỏe chứ? Hóa ra người đàn ông trẻ từ chiếc Rolls Royce đi xuống bỗng nhiên chính là Tào Văn, thiếu chủ của Tào gia. Dưới sự kinh hoàng của các nhân viên bảo vệ, Tào Văn lại nhanh chóng tới trước mặt Diệp Trần, cơ thể cúi xuống rất khiêm nhường lễ độ cung kính. Diệp tiên sinh, dưới sự kinh hoàng của các nhân viên bảo vệ, hắn mau chóng đến chỗ Diệp Trần cúi đầu xuống. Ngài đang làm gì ở chỗ này? Cái gì? Các nhân viên bảo vệ đột nhiên choáng váng, từng cái biểu hiện vẻ mặt giống như con chó Nhật. Đường đường là người kế thừa thứ nhất của Tào gia, sự hiện diện kêu mưa gọi gió ở Vân Châu lại có thể đối với một thiếu niên nghèo cung kính như thế. Chẳng lẽ thiếu niên này cũng là công tử của một đại gia tộc lớn nào đó sao? Vừa nghĩ tới chính mình trước đó có thái độ gì với người ta, nhân viên bảo vệ lập tức bị dọa cho run lẩy bẩy, tất cả đều cúi thấp đầu xuống sợ đối phương tìm mình tính sổ. Không nói những cái khác, chỉ cần Tào công tử này động một ngón tay, chỉ sợ cũng đều diệt bọn họ 15 lần. Tuy nhiên, vị thiếu niên thần bí kia dường như cũng không có ý truy cứu, chỉ nghe được Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Một người bạn mời tôi đến nhà cô ấy chơi, tôi đang định gọi điện thoại để cô ấy ra gặp tôi. Tào Văn nghe được điều này vội vàng cười nói, vừa vặn tôi cũng muốn đi vào, không bằng để tôi đưa Diệp tiên sinh một đoạn đường có được không? Vậy cũng được, cảm ơn. Ngồi lên chiếc Rolls Royce của Tào Văn, xe tiếp tục di chuyển tiến vào trong tiểu khu. Ở trên xe, không biết là bạn của Diệp tiên sinh ở đâu, tôi cũng có một căn biệt thự ở đây, mặc dù là tôi ít khi sống ở đây, nhưng đối với tiểu khu này cũng coi như là hiểu biết. Diệp Trần liền mỉm cười. Thực ra thì tôi cũng không biết nhà cô nàng ở đâu, nhưng anh Tào Văn khẳng định là biết, người bạn kia của tôi, cô ta họ Đường. Đường gia, Tào Văn đột nhiên thay đổi sắc mặt thận trọng nói. Chắc là Diệp tiên sinh cũng tới tham gia bữa tiệc của Đường gia tối nay sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, làm sao? Chẳng lẽ anh Tào Văn cũng tới đó à? Theo tôi được biết là Tào gia và Đường gia đang đối đầu với nhau sao? Tào Văn mỉm cười. Đối đầu thì ngược lại còn chưa tới. Chẳng qua là Đường gia và Tào gia, còn có cả Lâm gia ở khu Tây Thành đều là những đại gia tộc ở Vân Châu. Có lúc khó tránh khỏi gúc mắc về mặt lợi ích mà thôi. Tuy rằng tam đại gia tộc chúng tôi trong bóng tối luôn so sánh thực lực với nhau, thế nhưng ở ngoài mặt thì cũng sẽ không ai vạch mặt ra hết, dù sao thì còn có rất nhiều chỗ phải muốn hợp tác với nhau. Hơn nữa lần này sở dĩ Đường gia mời tôi tới tham dự bữa tiệc của họ cũng không giống với mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, ồ, vì sao vậy? Tào Văn hít sâu một hơi mới chậm rãi nói. Thật ra thì cũng không có gì, Đường gia vẫn luôn là gia tộc đệ nhất Vân Châu, nhưng mà những năm gần đây phát triển chậm, trong gia tộc cũng không có nhân tài nào kiệt xuất xuất hiện, đã có xu hướng suy tàn. Bây giờ Đường lão đại lại gặp phải bệnh nặng nguy kịch, nghe nói cũng chỉ sống được vài hôm nữa. Đường lão mà vừa chết thì uy vọng của Đường gia tất nhiên sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng một lần nữa. Theo tôi được biết, Đường gia vì để duy trì địa vị gia tộc đệ nhất Vân Châu của mình đã có ý định thông gia với Mạc gia ở thành phố Thiên Hải. Mà bữa tiệc tối nay hơn phần nửa chính là muốn tuyên bố chuyện này ra. Lúc Tào Văn nói đến đây, sợ Diệp Trần còn không hiểu rõ mới lại nói thêm một câu. Đường gia là muốn lợi dụng vào uy vọng của Mạc gia thành phố Thiên Hải đến để chấn nhiếp các thế lực khác ở Vân Châu. Dù sao thì Mạc gia thành phố Thiên Hải kia ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam này đều xếp vào ba vị trí hàng đầu. Xa xa không phải là các thế lực ở loại địa phương nhỏ như Vân Châu của chúng ta có thể so sánh được. Diệp Trần lập tức giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, đằng sau một cái bữa tiệc nho nhỏ, vậy mà bao hàm nhiều cái đường cong cong thẳng thẳng như vậy. Chợt Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, Đường Thanh Nhã dường như chính là được gia tộc sắp xếp cho một mối hôn nhân chính trị, mà chú rể chính là một vị công tử của Mạc gia ở thành phố Thiên Hải. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần vội vàng hỏi, vậy anh Tào Văn có biết thông gia giữa hai bên là ai không? Tào Văn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần lại đột nhiên hỏi như vậy, suy nghĩ một lát mới nói. Dường như là đứa con gái của đứa con trai thứ hai của Đường lão tên gọi là Đường Thanh Nhã, bây giờ còn đang học lớp 12. Còn vị công tử Mạc gia kia gọi là Mạc Trường Vân là cái loại thiếu gia bất học vô thuật mà thôi. Nghe được điều này, vẻ mặt Diệp Trần đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý. Quả nhiên là hắn. Kiếp trước hại chết Đường Thanh Nhã rồi đem tất cả tội lỗi vu hãm đến trên người Diệp Trần hắn, ngoại trừ Diệp Vô Thương, người anh trai cùng cha khác mẹ ra, còn có một tên đồng lõa, chính là Mạc Trường Vân này. Tào Văn làm sao có thể biết được rằng Diệp Trần lúc này đang nghĩ gì, ở dưới sát ý của Diệp Trần bao phủ, toàn thân không thể không run lên, vội vàng thận trọng nói. Diệp tiên sinh, ngài thế nào? Diệp Trần lúc này mới ý thức được là chính mình đang thất thố, vội vàng thu hồi sát ý, cười nhạt một nói cái. Không có gì. Hai người nói chuyện rất nhanh đã tới trước biệt thự của Đường Gia. Đường Gia không hổ là gia tộc đệ nhất của thành phố Vân Châu. Biệt thự ở vào vị trí trung tâm nhất của tiểu khu này. Chiếm diện tích hàng ngàn mét vuông, trên dưới tổng cộng có 3 tầng, phong cách điển hình là Bắc Âu. Hai người xuống xe thì đã sớm có người của Đường Gia ở cửa vào nghênh đón khách quý. Đường Thanh Nhã vậy mà cũng đứng trong số đó. À, Diệp Trần, tôi không nghĩ là anh sẽ đến sớm vậy. Tôi đang định là sẽ đi đón anh ở ngoài cổng đây. Đường Thanh Nhã nhìn thấy Diệp Trần ngay lập tức vẻ mặt ngạc nhiên bước tới. Đường Thanh Nhã hôm nay mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm, đưa dáng người thon dài kia nổi bật lên vô cùng tinh tế. Một đôi giày cao gót dưới chân gần như là cùng chiều cao với Diệp Trần rồi. Tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa bây giờ cũng xõa tung ra trên hai vai, trắng nõn như ngọc. So với dáng vẻ học sinh ngây ngô bình thường, cả người trông đã cao quý và thanh lịch hẳn lên, giống như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy đôi mắt tỏa sáng, không thể không trêu đùa. Đường đại mỹ nữ có lời mời, ta tự nhiên phải ra roi thúc ngựa chạy tới à. Đường Thanh Nhã hé miệng cười một tiếng. Bớt lắm mồm à, anh đến nhà tôi lần đầu tiên, tôi trước tiên mang anh đi thăm một chút. Nói xong trực tiếp kéo cánh tay Diệp Trần đi vào bên trong. Tào Văn nhìn thấy cảnh này lập tức cau mày. Hắn ngàn tính vạn tính nhưng không có tính toán tới. Diệp Trần thực sự có một mối quan hệ tốt với Đường Thanh Nhã như vậy. Nếu như nguyên nhân bởi vì mối quan hệ với Đường Thanh Nhã, Diệp Trần thiên hướng về Đường Gia, thì liệu những nỗ lực cố gắng trước đây của hắn có bị vô ích hay không? Tuy nhiên, hắn đã thay đổi suy nghĩ và nghĩ rằng Đường Thanh Nhã đã có hồn ước với vị công tử Mạc Gia kia. Nhưng bây giờ lại có mối quan hệ mập mờ với Diệp Trần, đến lúc đó hai bên làm mất lòng nhau. Nói không chắc, ngược lại Đường Gia gặp phải họa cũng chưa biết chừng. Đường Thanh Nhã trước tiên là lôi kéo Diệp Trần đi tham quan xung quanh biệt thự một vòng, giới thiệu hắn một chút về hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới dẫn theo hắn tiến vào trong phòng. Phòng khách của Đường Gia rất rộng lớn, hơn nữa trang trí cũng rất xa hoa, không kém cỏi những khách sạn hay câu lạc bộ tư nhân chút nào. Lúc này đã có không ít khách nhân tới, bọn họ đứng hoặc ngồi trong đại sảnh chào hỏi trò chuyện với nhau. Diệp Trần và Đường Thanh Nhã vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhất là Diệp Trần. Hết cách rồi, một thân quần áo đồng phục được tẩy rửa tới bạc cả màu ở trong một bữa tiệc của giới thượng lưu này xác thực có vẻ hơi chướng mắt và không phù hợp với không khí trước mắt này cho lắm. Mau nhìn kìa, tiểu tử nhà quê này không biết xuất hiện từ nơi nào, rõ ràng là mặc đồng phục học sinh bị hỏng để tới đây. Cái thằng này cũng nhìn quá buồn cười đi. Không nói chuyện này, cùng đi với tên này dường như là vị tiểu công chúa của người con trai thứ hai của Đường lão à. Nghe nói vị tiểu công chúa này bây giờ còn đang học lớp 12, thằng nhà quê này hơn phân nửa là bạn học của con bé đó. Thực sự là bông hoa lài cắm bãi phân châu. Lấy tu vi của Diệp Trần bây giờ dĩ nhiên có thể nghe rõ ý kiến của mọi người, nhưng hắn không thèm quan tâm chút nào, trực tiếp tìm một góc không có ai ngồi xuống, sau đó mỉm cười với Đường Thanh Nhã. Thanh Nhã, nếu không có đi chào hỏi những người khác đi, tôi có thể tự mình ở đây. Không nghĩ tới Đường Thanh Nhã lại lắc đầu, thậm chí ngồi xuống ghế bên cạnh, che miệng cười trộm. Thật ra tôi không biết nhiều về những người này, trước đó chính là cảm thấy ở trong này quá ngột ngạt, vì vậy tôi mới đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó rốt cuộc có người ở lại bồi tiếp tôi đỡ buồn chán thôi. Diệp Trần lập tức không còn gì được để nói, thầm nghĩ, bà cô này chẳng lẽ thực sự không biết cô làm vậy là hoàn toàn đang kéo cửu hận vào cho tôi sao? Từ lúc Diệp Trần đi vào phòng khách lớn này cho đến giờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thi thoảng sẽ có vài ánh mắt muốn ăn thịt người, nhìn về phía hắn. Hết cách. Bản thân Đường Thanh Nhã là công chúa nhỏ của Đường Gia, hơn nữa lớn lên xinh đẹp như thế. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở Vân Châu đã coi nàng là nữ thần trong lòng mình. Mà bây giờ nữ thần của mình rõ ràng đang cùng một tên thiếu niên nào đó ăn mặc theo cái kiểu nhà quê, hơn nữa còn trò chuyện vui vẻ như thế, trong lòng làm sao không tức giận. Ngay tại chỗ, hai người không xa, trên một cái bàn, một thanh niên tuấn lãng có thân hình cao lớn ước chừng khoảng 20 tuổi, ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào cảnh Đường Thanh Nhã trò chuyện vui vẻ với Diệp Trần, hai mắt của hắn đều như muốn phun ra lửa. Húc Dương, ông học cùng lớp với Thanh Nhã, thằng kia chắc là ông cũng biết phải không? Cái thằng này đến cùng có lai lịch gì? Thanh niên tuấn lãng hướng về thiếu niên bên cạnh mở miệng, mà thiếu niên kia rõ ràng chính là Trần Húc Dương, đội trưởng đội bóng rổ 12A3. Trần Húc Dương thật ra từ lâu đã để ý tới hai người Diệp Trần và Đường Thanh Nhã. Chỉ có điều sau khi trải qua hai ngày trước cái sự kiện kia, hắn chợt phát hiện đối với Diệp Trần lại có chút nhìn không thấu. Sau chuyện ở nhà hàng Diễm Dương hôm đó, bà mất tích mà Diệp Trần cũng mất tích hai ngày, Hắn vốn cho rằng Diệp Trần hơn phân nửa là bị ba mắt xử lý, nhưng bây giờ vẫn thấy vui vẻ xuất hiện ở đây. Điều này làm cho hắn không thể không nhìn kỹ lại gã bạn học không đáng chú ý này của mình. Nghe được thanh niên tuấn lãng bên cạnh hỏi, Trần Húc Dương chớp mắt cố ý nói, tên này sao? Hắn tên là Diệp Trần, là học sinh của lớp chúng ta, nghe nói là một cô nhi không cha không mẹ, nhưng mà có một dưỡng mẫu, hình như có mở một quán cơm nhỏ. Sau khi thanh niên tuấn lãng kia nghe Trần Húc Dương miêu tả xong, lập tức tròn xoa đôi mắt, đột nhiên trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Còn tưởng rằng có địa vị lớn như thế nào, hóa ra là một thằng ất ơ, chỉ bằng hắn cũng xứng đánh chủ ý với nữ thần của tôi sao? Xem ra tôi phải cho hắn một cái giáo huấn không quên mới được. Nói xong lời này, thanh niên tuấn lãng cầm một ly champagne ở trên bàn lên, sải bước hướng tới chỗ Diệp Trần và Đường Thanh Nhã. Trần Húc Dương thấy kế sách của mình thành công, khóe miệng không thể không hiện ra nụ cười đắc ý. Từ Tuấn Kiệt này tuy rằng sự tàn nhẫn còn kém so với anh ba mắt, nhưng là ở loại trường hợp này cũng đủ khiến mày phải xấu hổ trước mặt mọi người. Diệp Trần đang tán gẫu với Đường Thanh Nhã, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một dáng người cắt ngang câu chuyện của họ. Thanh Nhã, đã lâu không gặp. Đường Thanh Nhã nhìn người nọ, đôi mi thanh tú không thể không nhăn lại, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy nở nụ cười lịch sự. Từ công tử, anh khỏe chứ? Từ Tuấn Kiệt cười nói, Thanh Nhã, hai nhà Đường gia và Từ gia chúng ta là thế giao, hai người chúng ta cũng coi là thanh mai trúc mã. Anh nhớ được trước kia em thường gọi anh là anh Tuấn Kiệt, bây giờ làm sao lại khách khí như vậy? Trên mặt Đường Thanh Nhã rõ ràng hiện ra nét không vui, mỉm cười lần nữa, trực tiếp lựa chọn im lặng. Từ Tuấn Quyệt lập tức rất xấu hổ, đành phải đưa mắt chuyển rời tới chân người Diệp Trần đang đứng một bên lại nói tiếp. Thanh Nhã, vị này là bạn của em sao? Em không giới thiệu cho bạn cũ quen biết một chút à? Diệp Trần tuy rằng đã nhìn ra cái tên này không có ý tốt, nhưng để cho Đường Thanh Nhã có thể diện nên vẫn từ chỗ ngồi đứng lên. Không nghĩ tới hắn vừa đứng lên, Đường Thanh Nhã lại có thể ôm cánh tay hắn hướng về phía Từ Tuấn Quyệt cười nói. Tốt lắm, vậy tôi chính thức giới thiệu cho anh biết một chút, đây là bạn trai của tôi. Diệp Trần. Cái gì? Nghe thấy Đường Thanh Nhã nói lời này, chẳng những Từ Tuấn Kiệt tê liệt, ngay cả Diệp Trần cũng sửng sốt, chợt hắn càng thêm vững tin vào phán đoán của mình trước đó. Xem ra nhà đầu ngốc này thực sự không biết bữa tiệc hôm nay căn bản không phải bữa tiệc gia đình gì, mà là làm lễ đính hôn cho cô ta với Mạc Trường Vân. Sau khi Từ Tuấn Kiệt kịp phản ứng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần một lúc, hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Thế nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở chốn đông người, hắn không tiện nổi giận, đành phải cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, lạnh lùng nói. Hóa ra là Diệp tiên sinh, vậy không biết nhà của Diệp tiên sinh ở đâu, cha mẹ làm gì? Diệp Trần đã sớm biết tên này không có ý tốt, thản nhiên nói, chuyện này có liên quan gì với anh? Đương nhiên là có liên quan à, Thanh Nhã thế nhưng là em gái của tôi tự nhiên muốn nghĩ tới hạnh phúc cho cô ấy, quyết không thể để cho một số tên ất ơ không biết trời cao đất rộng lừa gạt tình cảm của cô ấy. Giọng nói của Từ Tuấn Kiệt đột nhiên đề cao lên tới quãng 8, lập tức dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều người thấy Diệp Trần và Đường Thanh Nhã ở cùng nhau đã sớm nhìn Diệp Trần không thuận mắt. Bây giờ thấy Từ Tuấn Kiệt tìm hắn gây khó dễ, tự nhiên là nghe ngóng. Đối với việc Từ Tuấn Kiệt giễu cợt trắng trợn, Diệp Trần ngược lại không cảm thấy chuyện gì to tát, mà Đường Thanh Nhã thì lại ngồi không yên. Từ Tuấn Kiệt, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, xin anh chú ý tới lời nói của mình. Từ Tuấn Kiệt thấy Đường Thanh Nhã rõ ràng là bảo vệ Diệp Trần như thế, lập tức càng tức giận. Thanh Nhã, anh là vì tốt cho em cũng không nhìn cậu ta là loại mặt hàng gì một chút, cậu ấy làm sao xứng với em? Diệp Trần nghe được điều này không khỏi cảm thấy buồn cười. Tôi không xứng, chẳng lẽ anh xứng sao? Từ Tuấn Kiệt ngang nhiên nói, ít ra tôi so với loại người không cha không mẹ, đứa nhà quê như cậu thì mạnh hơn nhiều. Tuy rằng nội tình của Từ gia tôi so với Đường gia thì kém, nhưng cũng là nhà có quyền thế ở Vân Châu. Cha tôi là phó thị trưởng thành phố Vân Châu, mẹ tôi cũng là một giám đốc cấp cao của công ty đa quốc gia. Cho dù không đề cập tới gia thế, Từ Tuấn Kiệt tôi từ lúc nhỏ đã đi theo danh sư luyện võ, 13 tuổi đã trở thành võ giả nội kình, 16 tuổi được đặc cách chiêu mộ gia nhập bộ đội đặc chủng của quân đội, hiện tại còn chưa đến 17 tuổi cũng đã có quân hàm trung úy. Vô luận xuất thân, thế gia hay năng lực cá nhân, phóng tầm mắt thanh niên tài tuấn toàn bộ Vân Châu này có thể so được với Từ Tuấn Kiệt tôi một bàn tay là có thể đếm đủ. Mà cậu đây bất quá chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường hơn cả bình thường, hơn nữa gia thế không có, bối cảnh thì không, năng lực chắc là cũng không có nốt, cậu lấy cái gì để so sánh với tôi? Không thể không nói cách ăn nói của Từ Tuấn Kiệt này rất tốt, hơn nữa xác thực là hắn có lực lượng và tự tin. Sau một phen giới thiệu bản thân xong, toàn bộ đại sảnh đồng loạt cùng nhìn sang, thậm chí có không ít người nhịn không được, cao giọng lớn tiếng khen hay. Từ Tuấn Kiệt muốn chính là cái hiệu quả này, thấy lời nói của mình thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người lại nói tiếp. Thanh Nhã, anh biết em đối với anh không có cảm giác, anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của em. Thế nhưng anh tuyệt đối không cho phép mình thua ở một người như vậy. Nói đến đây, Từ Tuấn Kiệt quay sang nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần, tôi nói đúng không? Từ Tuấn Kiệt, tôi không thích ỷ thế hiếp người. Hôm nay tôi và cậu không có so người thân, cũng không so bối cảnh. Vậy thì so một chút năng lực đi. Cậu nếu như là một người đàn ông thì cùng tôi đánh một trận. Chỉ cần cậu có thể dưới tay tôi chống nổi 5 phút thì tôi coi cậu là một người đàn ông. Sau này chuyện của cậu và Thanh Nhã tôi sẽ không hỏi tới. Nhưng nếu cậu không làm được thì mời cậu rời khỏi Thanh Nhã, cút ra khỏi chỗ này. Cậu có dám không? Từ Tuấn Kiệt vừa nói xong, toàn bộ mọi người trong phòng khách của Đường Gia lập tức một mảnh sao động. Một số người chỉ sợ thế giới không loạn bắt đầu ồn ào. Hãy là một người đàn ông, đừng lo lắng. Từ Tuấn Kiệt đoạt lại nữ thần bên cạnh tên kia đi. Tôi coi trọng ông. Khi đối mặt với sự đồn ào của đám đông, Đường Thanh Nhã nóng nảy dậm chân, dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay Diệp Trần. Diệp Trần, bọn họ khinh người quá đáng, anh không cần để ý tới bọn họ. Nói xong muốn dẫn Diệp Trần ra khỏi phòng khách. Không nghĩ tới là sau khi kéo một phát nhưng không kéo đi được. Diệp Trần nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cổ tay Đường Thanh Nhã, giống như cười mà không cười nhìn sang Từ Tuấn Kiệt. Anh chắc chắn muốn đánh nhau với tôi sao? Từ Tuấn Kiệt vênh mặt lên ngạo nghễ nói, đương nhiên. Diệp Trần nhẹ gật đầu, được, vậy thì giống như anh mong muốn. Rất nhanh hai người đi tới một mảnh đất trống bên ngoài phòng khách, mọi người cũng nhao nhao đi theo ra ngoài để xem. Khiến Diệp Trần cảm thấy kỳ lạ là ở Đường Gia ngoại trừ mấy tên tiểu bối này ra, thì những người khác từ đầu đến cuối không thấy lộ diện, bằng không thì cũng không thể nào để cho Từ Tuấn Kiệt làm loạn trong bữa tiệc của Đường Gia. Cậu bé, tôi thật không nghĩ tới cậu lại có dũng khí đáp ứng. Xem ở trên việc, cậu coi như có mấy phần cốt khí, bản công tử không bắt nạt cậu. Tôi chỉ cần dùng một tay, chỉ cần cậu có thể ở dưới tay tôi chống đỡ được một phút thì tôi xem như cậu thắng. Từ Tuấn Kiệt nói xong vậy mà thực sự thả một tay về phía sau, chỉ cần đánh tay trái. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu, hai mắt nhìn xuống, nhìn qua trên mặt đất thản nhiên nói. Anh căn bản không biết là mình đang đối mặt với loại tồn tại nào. Sau khi nói xong lời này, khí chất trên cả người Diệp Trần đột nhiên thay đổi, tuyệt ngạo, cuồng nhiệt. Tất cả các cảm giác mà Diệp Trần mang lại cho Từ Tuấn Kiệt vào lúc này. Thậm chí hơn nữa, ngay cả Từ Tuấn Kiệt cũng không nói ra được tại sao, đối mặt với thiếu niên gầy yếu nghèo khó trước mắt này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không đánh mà sợ. Không đúng, ảo giác, cái này chắc chắn là ảo giác. Từ Tuấn Kiệt bỗng nhiên lắc đầu, đưa cái loại cảm giác kỳ quái trong lòng kia mạnh mẽ hất ra sau, sau đó hét lớn một tiếng lao tới. Tiếp chiêu, oanh! Từ Tuấn Kiệt không hổ là võ học kỳ tài, 13 tuổi mà đã ngưng tụ ra nội kình, bây giờ đã sắp tìm tới cánh cửa của ám kình. Sau khi cả người lao ra lại giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Hống! Từ Tuấn Kiệt vỗ ra một chưởng trong cơ thể vậy mà phát ra một tiếng loáng thoáng như hổ gầm. Đây chính là hình ý hổ quyền sau khi luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh mới có thể xuất hiện như vậy. Đến loại cảnh giới này thì lực lượng một chưởng vỗ ra đã không kém hơn so với mãnh hổ chân chính, đủ có thể cắt đá đật kim loại. Chưởng pháp thật tốt. Trong số những người đang vây xem này cũng có không ít người là cao thủ võ đạo, nhìn thấy một chưởng uy thế như vậy của Từ Tuấn Kiệt không nhịn được mà vỗ tay khen hay. Đối mặt với một chưởng vô cùng uy thế của Từ Tuấn Kiệt, Diệp Trần đối diện chỉ giống như sợ choáng váng đứng tại chỗ không động đậy chút nào. Một chưởng này không ngoài ý muốn chút nào rơi vào trên ngực Diệp Trần. Ai, tên này xong rồi, nháy mắt đã giết. Thực lực chênh lệch quá xa, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh. Cho nên mới nói, làm người à, phải tự biết chính mình. Trong ánh mắt của mọi người, đừng nói là Diệp Trần kiên trì một phút, cho dù là một giây đồng hồ thì cũng khó như lên trời. Ở trong tiếng thở dài của mọi người, một bóng dáng bay ra như diều đứt dây trực tiếp bắn ngược ra đằng sau, nặng nề ngã ngửa ở trên mặt đất. Thế nhưng sau khi mọi người nhìn rõ tình huống, ngay lập tức từng người ánh mắt đều trợn tròn, cái mồm há hốc ra. Hóa ra người vừa bay ra ngoài nào đâu có phải Diệp Trần, rõ ràng chính là người đã chắc chắn thắng lợi Từ Tuấn Kiệt. Cái gì? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Những người này làm sao có thể hiểu được Diệp Trần bây giờ đã đạt tới cảnh giới luyện khí trung kỳ, da thịt đã trải qua linh khí rèn luyện, lực phòng ngự so với trước tăng lên về chất. Cho dù Diệp Trần không có làm gì, chỉ cần chân nguyên trong cơ thể tự động tạo ra lực phòng ngự phản chấn cũng xa xa không phải một Từ Tuấn Kiệt có thể ngăn cản. Hơn nữa tuy rằng Diệp Trần cảm thấy Từ Tuấn Kiệt nhiều lần khiêu khích hắn, nhưng làm người cũng khá là quang minh lỗi lạc cho nên cũng không đối với hắn ra đòn sát thủ, bằng không sẽ không chỉ đơn giản là bắn ngược ra đằng sau như vậy. Tuy rằng mọi người nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân trong đó là gì, nhưng cũng không còn ai dám xem nhẹ thiếu niên có cách ăn mặc nghèo khó này nữa. Cùng lúc đó, ở một căn phòng nào đó trong biệt thự của Đường Gia, nhân vật quan trọng của Đường Gia đều tập trung ở đó. Vẻ mặt tất cả mọi người đều rất nghiêm túc. Ông Đường, chú Đường, mọi người cân nhắc thế nào rồi? Chỉ cần đáp ứng điều kiện của bên cháu sẽ lập tức để cho người đưa linh dược kéo dài tính mạng tới. Cam đoan có thể để cho ông Đường sống thêm được 3 năm. Nói chuyện chính là một thiếu niên ước chừng cũng không tới 20 tuổi, mặc đồ trắng trông rất đẹp trai. Nhưng trong tính cách của hắn ta lại để lộ ra một loại cảm giác xấu xa, làm người ta khó chịu. Người này chính là công tử thứ hai của Mạc Gia, thành phố Thiên Hải, Mạc Trường Vân. Hóa ra, vốn là Mạc Gia và Đường Gia đã thương nghị xong chuyện thông gia, hơn nữa ngay cả lễ đính hôn cũng đã quyết định. Thế nhưng sau khi Mạc Trường Vân này chạy tới Đường Gia, bỗng nhiên lại đưa ra thêm một điều kiện mới. Sau khi Đường Gia và Mạc Gia thông gia, Mạc Gia sẽ toàn lực hỗ trợ Đường Gia đi ra khỏi cái cảnh khó khăn này, thậm chí có thể cung cấp một viên ích thọ duyên nguyên đan trong truyền thuyết cho Đường Nghiệp, trợ giúp cho Đường Nghiệp kéo dài tính mạng thêm 3 năm. Thế nhưng phải trả một cái giá thật lớn, sau này Đường Gia nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Mạc Trường Vân, không được từ chối. Nói cách khác, Mạc Trường Vân không hài lòng chỉ là thông gia với Đường Gia, mà hắn còn muốn hoàn toàn kiểm soát Đường Gia để hắn sử dụng. Bá. Sau khi trong phòng im lặng một lát, Đường lão vỗ bàn đứng dậy. Ta sống nhiều năm như vậy rồi, đã sớm coi nhẹ sống chết. Sống lâu thêm 3 năm hay sống ít đi 3 năm thì cũng có gì khác nhau. Hơn nữa ta vốn không đồng ý cái gọi là hôn nhân chính trị. Mạc nhị công tử, mời trở về đi. Cha, nghĩ lại đi à. Đường Nghiệp vừa mới nói xong thì một người đàn ông trung niên đứng lên. Đây là con trai cả của Đường Nghiệp, Đường Minh Viễn. Hiện nay Đường gia ta đang theo chiều hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Nếu như cha lại... Đến lúc đó Đường gia nhất định sẽ hoàn toàn xuống dốc. Hơn nữa, coi như chỉ vì kéo dài tuổi thọ của cha thêm 3 năm thì trả giá bất cứ cái nào đều là đáng giá. Không sai, anh cả nói có lý. Đường Minh Viễn vừa nói xong lại có một người đàn ông trung niên khác đứng lên. Đây là con trai thứ hai của Đường Nghiệp, Đường Minh Chí, cũng là cha của Đường Thanh Nhã. Đường Minh Chí nói tiếp, một khi hai nhà thông gia, Đường gia chúng ta và nhị công tử cũng chính là buộc vào nhau trên một sợi dây thừng. Đến lúc đó, coi như nhị công tử không nói, chúng ta chắc chắn cũng toàn lực trợ giúp nhị công tử, hỗ trợ hắn đoạt lấy vị trí gia chủ đời tiếp theo của Mạc gia. Mạc Trường Vân cũng vội hùa theo nói, cha vợ nói rất phải. Trường Vân sở dĩ muốn trước khi đính hôn làm ra điều kiện này, đơn giản chính là muốn một lời thề của các vị mà thôi. Nếu trong tương lai cháu có thể đánh bại anh cả, trở thành gia chủ đời tiếp theo của Mạc gia, cháu cam đoan Đường gia nhất định sẽ đạt được rất nhiều hồi báo. Mạc Trường Vân vừa nói ra lời này, mọi người của Đường gia vốn còn chút hơi do dự, lập tức thi nhau động lòng rồi liếc mắt nhìn nhau đồng thanh nói, lão gia xin ngài đáp ứng đi. Trong lòng mọi người duy chỉ có anh trai của Đường Thanh Nhã là Đường Thanh Sơn là há hốc miệng, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng ra được. Thấy ý kiến của mọi người nhất trí như vậy, Đường Nghiệp nặng nề thở dài một hơi chán nản nói, việc này để cho ta suy nghĩ một chút. Các nhân bây giờ đều đã tới, chúng ta làm chủ nhà cũng không thể quá thất lễ. Mọi người nghe được điều này còn muốn khuyên tiếp thì Đường Nghiệp đã chống gậy đứng lên, trực tiếp đi ra cửa. Mọi người còn lại thì nhau vội vàng đi theo. Đợi đến khi mọi người của Đường gia rời khỏi trong phòng, chỉ còn lại mỗi mình Mạc Trường Vân và một ông lão gầy gò. Khóe miệng của Mạc Trường Vân nhếch lên, hiện ra nụ cười khẩy. Ông già, tôi không tin là ông thực sự không sợ chết. Xem là ông có thể chống cự được đến lúc nào đây. Lại nói về Diệp Trần dễ dàng đánh bại Từ Tuấn Kiệt một lần nữa trở lại phòng khách của Đường gia, nhưng bởi vì Đường Thanh Nhã hiếu kỳ đã lôi kéo hỏi lung tung chuyện này chuyện nọ. Diệp Trần, vừa rồi anh dùng là cái yêu thuật gì à? Tuy rằng tôi không biết võ công, nhưng nghe anh của tôi nói Từ Tuấn Kiệt kia là kỳ tài võ học, thực lực còn cao hơn cả anh ấy, thậm chí ngay cả di chuyển, cũng không nhúc nhích chút nào mà anh đã đánh bay anh ta. Anh làm được như thế nào vậy? Còn có trước đó ông Mạnh có nói anh là tông sư hóa kình, đây là sự thật sao? Anh có còn là Diệp Trần mà tôi biết nữa hay không? Tại sao tôi cảm giác được con người anh giống như hoàn toàn thay đổi, biến thành một người khác như vậy? Đường Thanh Nhã ngày bình thường đoan chính dịu dàng, lúc này đã hoàn toàn biến thành một cô bé cực kỳ hiếu kỳ. Diệp Trần lập tức đau đầu, nắm lấy tay nàng, day day cái chán cười khổ nói. Chị cả, cô một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng không biết là trả lời vấn đề nào trước cho cô. Cái mũi ngọc tinh xảo của Đường Thanh Nhã hếch lên một cái, miệng nhỏ anh đào hơi cong lên, trên mặt hiện ra dáng vẻ làm lũng hiếm thấy. Người ta thật rất hiếu kỳ nha, anh nói với tôi một chút thôi. Đường Thanh Nhã nói chuyện cùng lúc đó gắt gao níu lấy cánh tay Diệp Trần giống như sợ hắn chạy mất vậy. Cái này sao? Ngay tại lúc Diệp Trần đang suy nghĩ nên giải thích thế nào với Đường Thanh Nhã, thì chỗ cửa ra vào phòng khách bỗng nhiên chuyển đến một hồi sao động. Mọi người mau nhìn kìa, Đường lão gia tới rồi. Nghe được điều này, Diệp Trần cũng không thể không hướng ánh nhìn đến dòng người đang cuồn cuộn đi vào. Chỉ thấy một người đang chống gậy, một ông già râu tóc bạc hết ở dưới một đám đông chen chúc từ từ đi vào trong phòng khách, thỉnh thoảng hướng về phía mọi người phất tay chào hỏi. Hóa ra là ông ta. Diệp Trần tuyệt đối không nghĩ tới, cái ngày ở trong bệnh viện kia, mình tiện tay cứu một người lại chính là người đứng đầu của Đường gia, ông nội của Đường Thanh Nhã, tên là Đường Nghiệp. Đường Thanh Nhã đứng bên cạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên kia, vội vàng đứng dậy chỉ vào Diệp Trần cười nói, gia gia của tôi tới rồi, trước tiên tôi không nói chuyện với anh ở chỗ này ngoan ngoãn chờ tôi nha, vấn đề của tôi anh vẫn chưa trả lời đâu đấy, không cho phép mượn cơ hội chạy trốn. Diệp Trần bất đắc dĩ gật đầu một cái coi như là đáp ứng, tâm hồn thiếu nữ của Đường Thanh Nhã mừng rỡ, lúc này mới nhanh chóng hướng về Đường Nghiệp chạy tới. Đường gia là gia tộc đệ nhất Vân Châu, mà một tay Đường Nghiệp sáng lập ra Đường gia, luận về địa vị thì nói là đệ nhất nhân của Vân Châu cũng không quá đáng chút nào, tự nhiên là đối tượng mà mọi người tranh nhau theo đuổi. Chỉ có điều thân thể Đường Nghiệp đã không còn được khỏe như lúc trước. Sau khi chào hỏi một tiếng với mọi người thì liền đi đến ghế chủ vị ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện còn lại hoàn toàn ông giao cho hai đứa con trai của mình ứng phó. Bỗng nhiên sau khi hai huynh đệ Đường Minh Viễn và Đường Minh Chí thấp giọng nói nhỏ một lúc, Đường Minh Chí đi thẳng tới phòng khách, trước đó đã chuẩn bị bục phát biểu cất cao giọng nói. Đầu tiên, Đường Mộ rất cảm ơn các vị, có thể trong lúc trăm công ngàn việc mà nể mặt đến đây. Hôm nay sở dĩ mời mọi người đến, thứ nhất là vì ôn lại chuyện cũ với bạn bè, thứ hai là hướng mọi người tuyên bố một việc vui của Đường gia chúng ta. Nghe được điều này, Diệp Trần luôn ngồi trong góc cúi đầu uống rượu, bỗng nhiên nhíu mày, thầm nói một tiếng, quả nhiên, cái gì đến phải đến. Đường lão gia đang một mực nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời con trai thứ hai của mình, bỗng nhiên mở mắt hiện ra vẻ giận dữ, nhưng rồi lại nặng nề thở dài một hơi, nhắm mắt lại một lần nữa. Hai đứa con trai của mình và những người quan trọng khác của Đường gia, tất cả đều có chủ trương thông gia với Mạc gia. Thời gian của ông ta lại không còn nhiều, coi như hôm nay có ngăn cản thì lại có thể ngăn cản được bao lâu đây. Con cháu sẽ tự có phúc của con cháu, để cho bọn chúng tự lo đi thôi. Đường Thanh Nhã ở bên cạnh thì lại hoàn toàn không rõ được tình huống và mặt tò mò, hỏi anh trai Đường Thanh Sơn ở bên cạnh. Anh, cha nói việc vui là việc gì vậy? Chuyện này... Và mặt Đường Thanh Sơn trở nên cay đắng, đang định nói tình hình thực tế với cô em gái ngốc này của mình, thì trên đài đã vang lên giọng nói của Đường Minh Chí một lần nữa. Thanh Nhã, con gái ngoan của ta, con đi lên một chút. À, Đường Thanh Nhã nghe được cha gọi mình đến, vội vàng lên tiếng đi tới đài cao. Đường Minh Chí lại hướng Mạc Trưởng Vân cách đó không xa vẫy tay. Trưởng Vân, cháu cũng tới đây đi. Mạc Trường Vân biết Đường Minh Chí là muốn tuyên bố hôn sự giữa hắn và Đường Thanh Nhã, đồng thời cũng cho thấy Đường gia đồng ý điều kiện của hắn, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng, cũng bước nhanh lên trên đài cao. Hôm nay ta muốn tuyên bố việc vui chính là Thanh Nhã, con gái ta, và Mạc Trường Vân, nhị công tử của Mạc gia thành phố Thiên Hải, chính thức đính hôn vào đêm nay. Soạt. Sau khi Đường Minh Chí nói ra một tin tức nặng ký này, toàn bộ phòng khách của Đường gia lập tức trở nên sôi trào. Cho dù trước đó sớm đã có tin đồn, nhưng khi thực sự nghe thấy Đường Minh Chí chính miệng tuyên bố vẫn đưa tới oanh động không nhỏ. Mạc gia thành phố Thiên Hải ư, đây chính là một cái gia tộc ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam cũng thuộc về loại gia tộc cấp cao. Gia tộc có thế lực trải rộng khắp mọi nơi trong tỉnh Thiên Nam, thậm chí lịch sử của gia tộc này có thể truy tìm được hàng trăm năm trước, là một gia tộc lớn tuyệt đối có uy tín lâu năm, xa xa không phải những gia tộc nhỏ của bọn họ ở Vân Châu có thể so sánh được. Một khi Đường gia thông gia với Mạc gia chẳng khác nào có dựa vào một cái núi lớn, cho dù Đường lão không còn ở đây nữa, chỉ cần có Mạc gia hỗ trợ, Đường gia vẫn có thể vững vàng làm gia tộc đệ nhất Vân Châu như cũ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người của Đường gia nhất thời vui mừng hớn hở, mà các đại biểu của những thế lực khắp nơi cạnh tranh với Đường gia, vẻ mặt hiện ra vẻ buồn rầu. Lúc Đường Thanh Nhã nghe được tin tức mà cha mình tuyên bố xong, trước tiên là sửng sốt hồi lâu, rồi kịp phản ứng lại, khuôn mặt lập tức trở nên lúng túng, trở nên trắng bệch. Cha làm sao trước đó không có nói với con? Tuy rằng Đường Thanh Nhã đã sớm biết chính mình và công tử thứ hai của Mạc gia có hôn ước, nhưng là cho tới nay nàng đều cảm thấy chuyện kia là cực kỳ xa xôi. Ít ra hiện tại nàng không cần phải mơ mộng, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ ra ngày này lại tới nhanh như vậy. Vẻ mặt của Đường Minh Chí có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng vỗ vai con gái của mình xấu hổ cười. Tiểu Nhã, cha đây không phải là muốn cho con một cái kinh hỉ sao? Dù sao hôn sự của ngươi và Trưởng Vân đã sớm là kết cục đã định. Không bằng nhân dịp hôm nay tốt hơn là nên giải quyết cơ hội này luôn. Không, Đường Thanh Nhã cũng không biết đột nhiên lấy dũng khí ở đâu ra, trực tiếp liều mạng hét to. Cha, con không muốn gả cho anh ta, con đã có người con thích. Soạt, Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Đường Thanh Nhã này vậy mà từ chối đính hôn ngay trước mặt mọi người. Chẳng những vẻ mặt của người Đường gia thi nhau biến đổi, mà sắc mặt của Mạc Trường Vân cũng không thể không trầm xuống. Trong đôi mắt hiện ra một vệt sát khí, nhìn chằm chằm vào Đường Thanh Nhã lạnh giọng nói. Trên người này lại có người dám cướp phụ nữ của ta. Cô nói người kia là ai? Tôi muốn làm thịt hắn. Hắn? Đường Thanh Nhã vốn muốn nói ra tên Diệp Trần. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt dĩ tợn của Mạc Trường Vân lập tức có sự sợ hãi mà trong lòng khó hiểu, sau đó lại không mở miệng nói ra. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên lại có một giọng nói uể oải, giễu cợt vang lên. Này, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu cha mẹ tham gia vào cuộc đời của con gái mình? Dựa vào lời của những người mai mối, thực sự là khiến người ta cười đến rụng cả răng. Khi mọi người nghe được điều này, tất cả đều vì người đang nói chuyện kia mà lau một cái mồ hôi lạnh. Người này không biết là người nào mà lại không sợ chết như vậy. Nhị công tử của Mạc gia thế nhưng là nổi danh ngang ngược cản rỡ, lại còn dám mở vào lúc lửa cháy đổ thêm dầu sao? Mang trong lòng hiếu kỳ, mọi người thi nhau theo giọng nói nhìn lại. Người nói chuyện hóa ra chính là thiếu niên nghèo khó trước đó một chiêu đánh bại Tử Tuấn Kiệt. Mọi người thấy thế lập tức thi nhau âm thầm lắc đầu lần nữa. Cậu bé này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cậu ta cho rằng mình đánh bại Tử Tuấn Kiệt là có thể chống lại được Mạc Trường Vân hay sao? Đắc đội với nhị công tử của Mạc gia, chỉ sợ là hắn chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Trong tiếng cười nói của mọi người, Diệp Trần từ phía sau từ từ đi tới trước sân khấu, hướng về phía Đường Thanh Nhã, đã sợ choáng váng mà mỉm cười.